Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1751. Đến lúc này cô mới xua tan mọi hoài nghi và gửi trả lời lại một tin nhắn cho Phạm Nhật Minh. Chiếc xe tiếp tục chạy. Khoảng chừng nửa giờ sau, Trần Hữu Nghị và nhóm người đã đến nơi. Anh ta đỗ xe lại, rồi dẫn Lăng Huyền và bọn họ xuống xe, cùng nhau bước vào nhà hàng. Phạm Nhật Minh đã đợi ở nhà hàng được một hồi lâu. Vốn dĩ anh muốn đích thân đến đón Nguyễn Khánh Linh, nhưng kết quả Trần Hữu Nghị đã ngăn cản anh lại và nói rằng Nguyễn Khánh Linh đang thử váy cưới với Lăng Huyền. Anh ta muốn qua đó xem thử, trùng hợp đón về cùng nhau luôn. Vì vậy anh cũng không cố chấp, nên để cho anh ta đi. Ai dè lại tốn thời gian lâu như vậy. Hơn nữa trước đó Nguyễn Khánh Linh vẫn không trả lời điện thoại. Cũng may sau đó người phụ nữ đã gửi tin nhắn cho anh. Nếu không thì, e rằng anh cũng sẽ rời bữa tiệc để đi đón Khánh Linh. Phạm Nhật Minh nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh trong nháy mắt, anh lập tức đứng bật dậy, sải bước lớn tiến về phía người phụ nữ, gọi tên của cô. Khi đến bên cạnh Nguyễn Khánh Linh, người đàn ông cũng không thèm để ý đến sự có mặt của Trần Hữu Nghị và Lăng Huyền ở đó, mà trực tiếp nắm lấy tay của Nguyễn Khánh Linh từ trong tay của Lăng Huyền, rồi kéo đến bên cạnh mình. Nhìn thấy thế, trong lòng Trần Hữu Nghị vui mừng. Cuối cùng anh ta cũng có thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của vợ mình rồi. Vì vậy, hai cặp đôi từng người một nắm tay bạn đời của mình, tiến về phía chỗ ngồi đã được đặt trước. Khi đi đến chỗ ngồi, lúc này Nguyễn Khánh Linh mới nhận ra trên ghế ngồi còn có một người đàn ông nữa. Từ đầu cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng, cho đến khi Phạm Nhật Minh kéo cô đi đến phía đối diện với người đàn ông, thì lúc đó Nguyễn Khánh Linh mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người đàn ông đó. Gương mặt sắc sảo góc cạnh, hốc mắt sâu cùng đôi mắt đen láy, khóe mắt có vài nếp nhăn nhỏ nhưng mảy may không chút thăng trầm. Ngược lại có một khí chất tao nhã thận trọng đã lưu động lại sau khi trải qua bao năm tháng. Cho dù là khi anh ta không cười, thì nhìn cũng ấm áp nho nhã như gió xuân, khiến lòng người này sinh tình cảm thân thiết. Người này, không phải là Hoắc Thiên Danh sao? Hoắc Thiên Danh là một ngôi sao điện ảnh. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Thật ra Nguyễn Khánh Linh thích khá ít ngôi sao, mà Hoắc Thiên Danh lại là một trong số đó. Cô cực kỳ thích xem phim của anh ta. Lúc trước chỉ cần Phạm Nhật Minh có thời gian rảnh là cô đều kéo anh xem phim của Hoắc Thiên Danh cùng cô. Nói tới Hoắc Thiên Danh thì tuy anh ta là ngôi sao điện ảnh nhưng lại không phải là kiểu ngôi sao điện ảnh trong showbiz. Khán giả bình thường chỉ có thể thấy mặt anh ta trên các bộ phim điện ảnh mà thôi. Còn muốn biết những tin tức khác về anh ta thì đúng là khó hơn lên trời. Anh ta bắt đầu đóng phim từ lúc hơn 10 tuổi. Bây giờ đã gần 40 tuổi rồi mà anh ta chưa bao giờ có tin xấu hay tin gì liên quan đến đời sống tình cảm hết. Nói chung, Hoắc Thiên Danh trong mắt fan chính là một người đàn ông cực kỳ bí ẩn. Anh ta vừa ở trong showbiz vừa không ở trong showbiz. Cứ như đóng phim chỉ là một sở thích của anh ta thôi, chứ không phải là công việc vậy. Mà cũng gần như thế thật. Mỗi một bộ phim điện ảnh của anh ta đều có thể nói là tác phẩm kinh điển. Cách chương.